Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, Sơn Cốc. Ta liền không tiến vào. Dương Đào mở miệng nói. Ta là tới thông chi ngươi một tiếng. Sư phụ gọi ta đến tìm ngươi. Cho ngươi đi qua một chuyến. Hắn có chuyện nói cho ngươi. Đỗ Lão, Lăng Trần bận bịu gật đầu nói. Được, ta hiện tại liền cùng ngươi đi qua. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu cùng cháu nữ lên tiếng chào. Sau đó cùng Dương Đào cùng một chỗ hướng dưỡng tâm các đi đến. Đến dưỡng tâm các, Lăng Trần đi vào nhà tranh. Chỉ gặp Đỗ Khang nửa mẹ kiếp ở trên vách tường. Trong tay cầm hồ lô rượu. Một thanh lại một thanh uống rượu. Gặp Lăng Trần tiến đến. Đỗ Khang lau miệng góc rượu. Nói ra, tiểu tử, ngươi có thể tính tới. Ta không phải đã thông báo ngươi. Để ngươi 2 ngày nữa tới sao? Cái này đến lúc nào rồi? Lăng Trần cười theo nói. Đỗ Lão, đây không phải mới buổi sáng à? Ta ngay cả điểm tâm đều còn chưa kịp ăn. Được, ngươi cũng chớ ăn. Đi thôi, chúng ta vẫn phải thời gian đang gấp. Nghe nói như thế, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đỗ Lão, chúng ta đi chỗ nào? Đến ngươi liền biết rồi. Dứt lời, Đỗ Khang không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp hướng phòng đi ra ngoài. Ở Đỗ Khang chỉ huy dưới, Lăng Trần cùng Dương Đào nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Một mực hướng dưỡng tâm các ở chỗ sâu trong đi đến. Đây là Lăng Trần lần đầu tiên tới nơi này. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai dưỡng tâm các ở chỗ sâu trong lại là một cái sơn cốc. Hơn nữa, tòa sơn cốc này rất sâu. Đi đến dọc theo mấy trăm mét, Lăng Trần vừa đi, một vừa nhìn sơn cốc hai bên hoàn cảnh. Chỉ thấy chung quanh trên sườn núi xây dựng rất nhiều phòng ốc. Có chút phòng ốc cách xa mấy chục thước. Còn có một số phòng ốc kiến tạo ở đỉnh núi hoặc là hiểm trên đỉnh. Chỉ bất quá, những phòng ốc kia đều có chút lịch sử. Đi qua nhiều năm gió mưa cọ rửa, đều đã trở nên tàn phá, không chịu nổi. Tựa hồ chú ý tới Lăng Trần đang đánh giá những phòng ốc kia. Đỗ Khang mở miệng giải nói ra. Những phòng ốc này đều là dưỡng tâm các tiền bối ở lại. Đều có mấy trăm năm lịch sử. Chúng ta bây giờ vị trí mới có thể được xưng tụng là chân chính dưỡng tâm các. Về sau, bởi vì dưỡng tâm các bị lão nhân trụ đầy, các chủ mới quyết định xây dựng thêm dưỡng tâm các. Tính cả bên ngoài một khu vực như vậy tất cả đều thu về đến dưỡng tâm các phạm vi bên trong. Lại, về sau, địa phương này liền thành kỷ niệm dưỡng tâm các tiền bối địa phương. Lại không có người ở nơi này. Nghe xong Đỗ Khang giải thích, Lăng Trần hỏi. Đỗ Lão, chúng ta tới đó nơi này làm gì? Đương nhiên là có việc. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên nghe được sơn cốc ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt ầm ĩ âm thanh. Đi ra không bao xa, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa vây quanh nhóm lớn người. Cái gì Tống Nghĩa, Lương Tranh, còn có Đồng Nam, toàn bộ đều ở, bao quát dưỡng tâm các lão nhân. Hoàng Tranh, Lương Điền những này địa bảng cao thủ, thô sơ giản lược khẽ đếm, khoảng chừng 30-40 người, nó chúng qua nửa đều là lão nhân, còn có một nửa là người trẻ tuổi cùng mấy tuổi tiểu hai tử. Gặp tình hình này, Lăng Trần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến dưỡng tâm các, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Khó trách lúc trước Tô Hà nói cho hắn biết. Mỗi khi trận này thịnh hội cử hành thời điểm, dưỡng tâm các bên ngoài dạo chơi lão nhân đều sẽ trở về. Đi bên này, Lăng Trần còn muốn tiếp tục hướng phía trước, cùng một chỗ theo tới đụng tham gia náo nhiệt. Nhưng Đỗ Khang đột nhiên lên tiếng, mang theo Lăng Trần cùng Dương Đào từ một bên khác đi lên sườn núi. Ở dốc núi đỉnh chóp có một tòa lâu năm thiếu tu sửa đình nghỉ mát. Tuy nhiên đình nghỉ mát tương đối cũ nát. Nhưng nơi này tầm mắt phi thường rộng rãi, có thể đem phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì. Đỗ Khang tự mình ngồi ở đình nghỉ mát bên trong, đem hồ lô rượu mở ra, sau đó tự mình ở nơi đó uống bắt đầu. Dương Đào cùng bình thường đồng dạng, thành thành thật thật ở tại Đỗ Khang sau lưng. Lăng Trần là không ngồi yên người. Nhất là lúc này, hết thảy chung quanh đều có thể gây nên hứng thú của hắn. Đứng ở trên sườn núi, Lăng Trần nhìn phía dưới đám người. Chỉ gặp những người kia tụ cùng một chỗ. Top 5, top 3, nghị luận ầm ĩ. Không biết rõ đang thảo luận cái gì. Cùng lúc đó, còn có nhiều người hơn từ ngoài sơn cốc đi tới. Không đến nửa giờ, sơn cốc bên trong người càng ngày càng nhiều. Đã có 50, 60 người. Chỉ là, những người này bên trong người trẻ tuổi cùng hài đồng chiếm hơn phân nửa. Chân chính đã có tuổi lão nhân chỉ có hơn 10 người. Bất quá, dù cho chỉ có hơn 10 người, cũng đã không dễ dàng. Dù sao, ngoại trừ dưỡng tâm các bên ngoài, còn không có địa phương có thể nuôi nhiều cao thủ như vậy. Đoán chừng là nhân viên đều không khác mấy đến đông đủ. Chỉ thấy mọi người đột nhiên trở nên yên tĩnh bắt đầu. Tất cả đều lên núi cốc một cái phương hướng nhìn lại. Lăng Trần chú ý tới. Cái hướng kia có một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ phòng cửa đóng kín. Cũng không biết rõ bên trong có không có người ở. Đang nghĩ ngợi, gian nhà gỗ đó gian phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một tên thanh niên từ phòng bên trong đi ra. Khi tên kia thanh niên càng đi càng gần, Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại là hắn, lần trước đến dưỡng tâm các thời điểm, Hoàng Tranh cùng Lương Điền vì tranh đoạt hắn làm đồ đệ. Ra tay đánh nhau, lúc ấy, chính là cái này thanh niên đột nhiên hiện thân, ngăn lại bọn hắn đấu tranh, còn đem bọn hắn khiển trách một trầu. Lăng Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, đối mặt tên kia thanh niên quát lớn, Hoàng Tranh cùng Lương Điền một câu phế lời cũng không dám nhiều lời. Giống như đối với cái kia thanh niên phi thường e ngại. Cho nên, Lăng Trần đối với cái kia thanh niên thân phận phi thường tò mò. Đến cùng là thế nào một người? Vậy mà có thể làm cho Hoàng Tranh cùng Lương Điền cảm thấy kiêng kỵ. Trong khi đang suy nghĩ, tên kia thanh niên đã đến đám người trước mặt. Khi Lăng Trần lưu ý lấy tên kia thanh niên thời điểm, lại thấy được làm cho người giật mình một màn. Hoàng Tranh bọn người nhao nhao cung kính khom người. Vậy mà hướng tên kia thanh niên hành lễ. Hơn nữa, nhìn cái kia thanh niên bộ dáng, giống như tập mãi thành thói quen đồng dạng. Chờ đến đám người gặp xong lễ, thanh niên từ giữa đám người xuyên qua, đi thẳng đến cách đó không xa một cái trước thạch thai. Sau đó từ trên thân móc ra một cái hộp gỗ, đặt ở trên bệ đá. Hộp gỗ Lăng Trần nhìn lấy cái kia tinh xảo hộp gỗ. Tâm lý không khỏi kỳ quái. Không biết rõ cái kia bên trong chứa thứ gì. Đỗ lão, Lăng Trần chuyển qua đầu. Nhìn lấy Lương Đình bên trong Đỗ Khang. Hỏi, cái kia hộp gỗ là... chấm ngoặc kép, cái kia bên trong chứa đúng vậy cửu nguyên đan. Cửu nguyên đan, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Lần nữa đem chú ý lực tập hợp bên trong đến cái kia cái hộp gỗ bên trên. Giờ phút này, không chỉ là hắn, sơn cốc bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nóng bỏng khóa ổn định ở cái hộp gỗ. Cửu nguyên đan liền ở đó. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Thật muốn lập tức chạy tới. Đem cái kia cái hộp gỗ cướp đến tay bên trong. Đem hộp gỗ sau khi để xuống. Thanh niên một câu cũng không nói. Trực tiếp đi trở về gian phòng kia. Đưa mắt nhìn thanh niên sau khi rời đi. Sơn cốc bên trong những người khác vây quanh ở cầu thang đá bốn phía. Đánh giá hộp gỗ. Nghị luận ầm ĩ. Nhưng là, từ đầu đến cuối đều không ai dám động thủ đụng hộp gỗ. Không bao lâu, đám người từng cái rời đi. Sơn cốc trong nháy mắt không có bóng người. Đi rồi. Lăng Trần kỳ quái nhìn lấy cái kia cái hộp gỗ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đã cái kia trong hộp gỗ trang là cửu nguyên đan. Vì cái gì tất cả mọi người biểu hiện cổ quái như vậy? Tốt, đừng xem. Đi thôi. Nghe được Đỗ Khang lời nói từ phía sau truyền đến. Lăng Trần quay đầu lại hỏi nói. Đỗ lão, cái này liền trở về rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,